Hình dạng và kích thước của nó không khác gì cái hồ xanh của Mạc Uyên Kiếm Tôn, nhưng cái này mới tinh sáng ngời, còn không có mấy trận pháp phức tạp và chữ viết. Có lẽ, cái hồ xanh nào trông cũng giống thế. Tống Thanh Thời lắc cái chuông, xác định âm thanh vang dội, cũng không nghĩ nhiều nữa. Cậu đơn giản thu dọn hành lý, một tay lắc hồ xanh, tay kia nắm tay Vô Hoan, cất bước lên đường. Bọn họ đi qua nông thôn trấn cũ, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, người bệnh du y gặp được hầu hết đều là nhà nghèo khó. Cậu phụ trách chữa bệnh, Vô Hoan phụ trách nói chuyện với người bệnh, có đôi khi gặp được người đọc sách biết chữ, bèn không thu tiền, nhờ hắn dạy cho Vô Hoan nhận biết thêm vài chục chữ, gặp được thợ mộc cũng không thu phí, nhờ hắn khắc cho hai cuốn sách. Bọn họ gặp được rất nhiều người thú vị, rất nhiều chuyện thú vị, cũng gặp phải rất nhiều phiền phức và chuyện nguy hiểm. Xuân qua đông đến, thời gian cứ thế trôi. Cuối cùng Vô Hoan cũng thành công lên trúc cơ, y chợt nhìn lại thời gian trôi thật mau, đã 10 năm rồi. Thiếu niên đã cao hơn, vẫn dịu dàng như năm nào, hương thuốc cũng vẹn nguyên như xưa. Bọn họ lắc chuông, bước qua trăm sông ngàn núi, sông qua đầm rồng hang hồ, gặp qua nhân gian phồn hoa. Thế nhưng, dù có đi tới nơi đâu, đi tới chỗ nào, gặp phải chuyện gì? Bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay y kia chưa từng buông ra. Cách chương.